Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, ta là quán quân. Đến chuyện này sau kỳ thật đã không có huyền niệm, quán quân đó là ván đã đóng thuyền đến sự tình, đã không có người có thể ngăn cản được cô Mây bộ pháp. Liền ngay cả Ngự Long Lan cũng không được, đứng tại quán quân núi điểm cao, Lan thở dài một tiếng. Đối đứng ở một bên cô Mây nói ra, kỳ thật ta cho tới nay đều biết lấy thiên tư của ngươi có thể đạt đến nước này. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lại là, hắn là thật không nghĩ tới. Quá nhanh, nhanh để cho người ta kinh ngạc. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. 18 tuổi, thả ở kiếp trước cũng bất quá là vừa vặn trưởng thành. Mỹ hảo nhân sinh cũng vừa mới bắt đầu. Nhưng mà cô Mây chạy tới nhân sinh đỉnh phong. Cái này làm sao không để cho người ta kinh ngạc. Vẫn tốt chứ. Đều là các bạn của ta ủng hộ. Cũng là. Lan nghe vậy cười cười. Sau đó chỉ vào gian phòng một máy tính. Đến. Đưa ngươi ngạch ghi chép khắc lục ở chỗ này. Về sau ngươi chính là Kanto quán quân. Quán quân A. Vẫn là Kanto quán quân. Đã có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại vẫn là cho bổ đủ. Thời gian cực nhanh, Kanto quán quân sinh ra loại đại sự này đã sớm tịch quyển thiên hạ. Hơn nữa còn là cái kia điên cuồng thiếu niên. Mọi người ngạc nhiên đồng thời cũng tỏ ra là đã hiểu. Cũng chỉ có dạng này nhân tài mạnh mẽ có thể. Cũng mới thích hợp lên làm Kanto quán quân. Hết thảy tựa như đều đi vào quỹ đạo. Các nơi trên thế giới lại khôi phục bình tĩnh. Phỏng như không có chuyện gì phát sinh giống như. Xác thực cũng là. Có cô Mây ủng hộ, đội Rocket phát triển tấn mãnh. Bất quá xét thấy cô Mây thực lực cùng nhắc nhở, Giovanni khắc sâu ý thức được muốn phát triển lớn mạnh liền không thể một mực trong bóng tối kiếm. Chuyện, tại lại nói hắn cũng qua giai đoạn kia. Kết quả là, hai người bàn bạc, dứt khoát đi hướng quang minh được. Có cô Mây ủng hộ, đội Rocket chuyển hình tốc độ cũng không chậm. Cũng không lâu lắm liền cơ bản hoàn thành chuyển hình. Còn có một số cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Có nhiều thời gian từ từ sẽ đến. Chiếm cư tam đại địa khu đội Rocket rất nhanh liền nói cho phát triển. Bất quá có cô Mây cái này cường đại quán quân cùng Giovanni cái này nói 102 lão đại cũng. Không có nháo ra chuyện gì đến. Lúc nào kết hôn. Palit Thao. Nhìn qua cái kia đơn sơ phòng ốc. Gary cau mày hỏi. Kết hôn. Nhanh a. Cô Mây có chút phiền muộn. Mình vậy mà cũng đi tới không bằng hôn nhân điện đường cánh cửa. Nói đến còn thật có chút khó tin. Chờ chúng ta một ít gì đó đều chủ bị tốt. Không sai biệt lắm liền có thể kết hôn. Yên tâm. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Cô Mây cười cười về sau. Thần sắc trang nghiêm nhìn về phía núi Silver phương hướng. Trước đó, còn có một ít chuyện cần phải giải quyết. Cái kia chính là ao trào uôm hâu. Ảnh hưởng này đến thế giới cân bằng không đặt ở chỗ đó đơn giản liền là tai nạn. Hắn nhưng còn không có quên cái kia team Rainbow Rocket kiếm chuyện. Chỉ bất quá từ khi mình lên làm Kanto quán quân về sau mấy tên kia liền chìm. Một chút tung tích cũng không tìm tới. Ẩn tàng cũng đủ sâu. Đã như vậy, vậy liền từ đầu nguồn bắt đầu chặt đứt a. Với lại, Red mời cũng là bên trong một cái mấu chốt. Chờ ta trở lại. Chờ xuất phát, cô Mây hàm tình mạch mạch nhìn hai nữ một chút, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Làm quán quân, có thật nhiều đặc quyền, cũng có thể lười biếng, nhưng là việc quan hệ thế giới đại sự quán quân nhất định phải ra mặt. Dù sao tốt xấu quán quân là một cái địa khu bề ngoài, cũng là người trưởng quản. Vấn đề này có dính đến mình bản thân lợi ích, xuất phát đi dò xét tra một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nhất làm cho cô Mây yên tâm là cái này ao trào uôm hâu kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Liền cô Mây biết cái kia từ thế giới khác tới Giovanni đều lui tới mấy lội cũng chưa từng xuất. Hiện biến cố gì? Đây cũng là hắn không chút nào lo lắng một cái duyên cớ. Lại thế nào nói gì hắn cũng không cảm thấy mình bây giờ so Giovanni yếu. Không có đạo lý Giovanni có thể hắn không được. Người đã đến. Núi Silver trong động quật. Red nhìn thấy cô Mây thân ảnh gần không khỏi mỉm cười. Nói một tiếng chúc mừng. Những chuyện này thì không cần nói. Ai làm quán quân ai biết. Mặc dù vui nhẹ nhàng chút. Nhưng một khi xuất hiện chuyện lớn cũng chỉ chúng ta bên trên. Cô Mây khoát khoát tay. Ngược lại cũng không vì mình quán quân danh hiệu mà cảm thấy dính dính tự hỉ. Mà là trực tiếp cắt vào chính đề. Cái này ao trà uôm hâu thông hướng phương nào? Thế giới của ta. Johto Blackthorn City hang rồng. Hang rồng. Cô Mây kinh ngạc. Lập tức sờ lên cái cằm. Cẩn thận về suy nghĩ một chút. Nếu như dựa theo trước đó hắn chơi Pokemon trò chơi lời nói xác thực. Cái này ao trà uôm hâu sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến nó cùng thế giới bất kỳ chỗ nào. Có lẽ là Reverse One. Có lẽ là địa phương khác. Mục đích không có cố định. Vậy thì đi thôi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút một cái khác thế giới song song phong thái. Cô Mây sờ lên cái cằm. Sau đó cảm thấy hứng thú nói. Dạng này trao đổi một chút mới có thể để thực lực của ta nâng cao một bước. Kỳ thật ta càng muốn đi hơn cái kia mấy cá nhân thế giới. Dò xét hang ổ của bọn hắn ta xem bọn hắn như thế nào tại nơi này đặt chân. Red nói thầm, nghe cô Mây cười một tiếng. Ân, hắn cũng nghĩ như vậy. Hai người thật đúng là có lấy kinh người ăn ý. Đi, liếc nhau. Hai người vừa sải bước ra liền đi vào cái kia ao trà uôm hâu. Oanh, ao trà uôm hâu bên trong. Ánh sáng màu trắng không ngừng lướt qua. Thần kỳ là tại cái này trong hắc ám có một đầu phát sáng con đường chỉ dẫn phương hướng. Tại phía trước, cô Mây còn chứng kiến rất nhiều Pokemon. Bình thường đều là một chút chưa từng gặp qua. Hắn thậm chí còn chứng kiến Phượng Hoàng Lusa loại hình thần thú. Tê, một màn này nhìn cô Mây tê cả da đầu. Quả nhiên, ao trà uôm hâu liền là một cái hố. Có thể xông qua được đều là đỉnh tiêm trainer. Giovanni là, Red cũng là, hiện tại còn phải tăng thêm hắn một cái. Lên đi, Red, a, hai người liếc nhau, ngang nhiên xông tới. Viết đến nơi đây kỳ thật Pokemon thế giới đã không có gì có thể lấy viết. Quả thật còn có thể tiếp tục hạ một cái địa khu lữ hành. Nhưng liên miên bất tận, không có gì ý mới. Nhìn mệt nhọc, viết cũng không thể kinh. Nhân vật chính thực lực đã cơ hồ sừng sững ở thế giới đỉnh. Cho nên lại tiếp tục viết liền là vô não trang bức. Vô địch văn. Đổi cái thế giới. Thay cái khẩu vị A. Cái kế tiếp thế giới. Konoha Ninja. Kế thừa Pokemon thế giới hết thảy. Tái khởi phong vân. Phong vân đột đến. Đứng trước diệt tộc uy hiếp. Hắn như thế nào chuyển thành vì an. Kính xin chờ mong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.